Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1006, chương 58. Còn chưa đủ mạnh. Seido, Seido, Miyuki, Miyuki. Trên khán đài, Seido cao chung những người ủng hộ đã hoàn toàn điên cuồng trước kia Sawamura ở đây thời điểm. Bởi vì hào quang của hắn quá chói mắt, vì lẽ đó mọi người không cảm thấy liền bị bóng người của hắn hấp dẫn. Bất chi bất giác liền sơ sẩy đối với những tuyển thủ khác quan sát. Bây giờ Sawamura Aizun không có ở trên cầu trường, cảm giác lập tức không giống nhau. Seido cao trung thật giống hoàn toàn biến thành mặt khác một nhánh đội bóng, tích cực, chủ động, rất có hào môn phong độ, càng không cần phải nói như thế kịch liệt đánh bóng chiến. Trình độ nhất định, kích thích khán giả adrenaline, bọn họ từng cái xem hoa mắt mê mẩn. Không rời nổi mắt picture trên gò Umemiya, sắc mặt có chút cứng ngắc. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới, dù cho là Sawamura Aizun không có lên sân, Seido cao trung thực lực vẫn còn đang bọn họ bên trên, đặc biệt là Miyuki. Nguyên bản cảm giác người này cũng chính là hết sức ưu tú mà thôi. Không nghĩ tới chân chính giao thủ thời điểm hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Thực lực của hắn quả thực chính là quái vật đẳng cấp đáng sợ nhất, còn không chỉ là thực lực và kỹ xảo lên nghiền ép. Người này lãnh đạo lên đội bóng đến vậy phi thường có một bộ, chẳng trách năm thứ ba các tuyển thủ xuất ngũ sau khi hắn trở thành đội bóng đội trưởng. Quả nhiên có năng khiếu. Ngay ở Umemiya rơi vào cảnh khốn khó thời điểm, chung quanh hắn tiểu đồng bọn từng cái đều gọi lên, trở lại một câu. Để bọn họ đánh tới đi, Umemiya, chúng ta sẽ phòng thủ chủ. Không như bình thường đội bóng, cố lên tiếp sức thời loại kia trầm thấp bầu không khí. Đối diện nguy cơ thời điểm, Ugumori cao trung tuyển thủ mỗi một người đều biểu hiện 10 điểm bình tĩnh loáng thoáng, còn có thể nhìn thấy bọn họ nụ cười trên mặt vừa bắt Homerun Miyuki Kazuya. Nụ cười trên mặt không có duy trì bao lâu, liền chính mình cho banh ở xung quanh tiểu đồng bọn Nhi tiến lên chúc mừng. Hắn cũng chỉ là mỉm cười gật đầu, không nhìn ra nhiều vui sướng. Tình cảnh này đem Mezono đều cho xem sửng sốt. Bắt Homerun còn có thể bình tĩnh như vậy, e sợ cũng chỉ có Miyuki nắm thật chặt trong tay chày. Mezono trong mắt né qua không chịu thua vẻ mặt, kỳ thực hắn đúng là suy nghĩ nhiều. Miyuki sở dĩ không có mừng rỡ như điên, chủ yếu là Ugumori bầu không khí để hắn cảm giác 10 điểm không tốt. Đối mặt nặng như thế kích, chính mình A picture gần như đã sắp bị đánh tan vỡ. Ugumori cao trung tuyển thủ nhưng không có một tia cúi đầu ủ rũ ý tứ, này phi thường không hợp với lẽ thường. Mà căn cứ Miyuki Kazuya kinh nghiệm, như vậy không hợp với lẽ thường sự tình khẳng định là có nguyên nhân, chẳng lẽ đối phương còn có cái gì ẩn giấu lá bài tẩy hay sao? Miyuki do dự nói, có phải là có ẩn giấu lá bài tẩy? Từ chúng ta trước điều tra tư liệu cũng nhìn không ra đến, dù sao chúng ta nắm giữ tư liệu chỉ có bọn họ tham gia cuộc thi dự tuyển ba chàng cùng với trước đánh vòng thứ nhất. Trong quá trình này, Ugumori cao trung cũng không có gặp phải quá kẻ khó ăn đối thủ, vì lẽ đó có phải là có ẩn giấu lá bài tẩy thật khó nói. Có điều chỉ cần điểm số kéo lớn đến chênh lệch nhất định, coi như đối phương có cái gì lá bài tẩy cũng không dùng mang miệng lớn cháo Sawamura. Vù thanh vù khí nói rằng Miyuki gật gù, hắn cũng đồng ý Sawamura Aizun quan điểm, coi như đối phương có cái gì lá bài tẩy cũng sẽ ở tại bọn hắn đánh túi bụi dưới sớm bại lộ. Chỉ cần nắm giữ điểm quyền chủ động, cán cân thắng lợi liền trước sau khuynh hướng bọn họ một phương. 3 điểm Homerun sau khi Mezono đi tới batter box, binh màu trắng tiểu cầu bị hắn rất xa đánh bay ra ngoài. Được này một gậy, Mezono chính mình cảm giác mình đánh cho rất tốt, cầu nên rơi xuống ngoài sân phòng thủ trống rỗng, hắn cùng một con phát điên lợn rừng như thế. Chạy về phía gôn một chỉ là phi thường đáng tiếc. Ugumori cao trung cánh ngoài, thể hiện rồi chính mình phi mau thôi, hắn chay như bay đến bóng chày điểm đến. Ở lao nhanh bên trong tiếp được rơi xuống cầu, Daiki. Quá đẹp trai, đời sau nếu như ta là nữ sinh, nhất định gả cho ngươi, đại thủ. Đại thủ, này Mỹ kỹ giống như phòng thủ. Đại đại đề chấn Ugumori cao trung tinh thần, xây đô cao trung khu nghỉ ngơi tiểu các bạn bè. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không nói gì, bọn họ vào lúc này cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Nếu như thật sự tồn tại nữ thần may mắn, cái kia cuộc tranh tài này, nữ thần may mắn nên khuynh hướng Ugumori cao trung ba, không phải vậy làm sao như vậy cầu. Bọn họ đều có thể phòng thủ được, cái kia xem ra cùng chưa tỉnh ngủ như thế ra hỏa. Ngoài dự đoán mọi người có khả năng đây, Kuramochi cau mày nói rằng cứ việc phòng thủ vị trí không giống, nhưng hai người phong scot điểm có rất nhiều chỗ tương tự, Kuramochi không thể tránh khỏi liền đối. Với đối phương quan tâm kỹ càng một chút, còn đâu Daiki, người này tốc độ tuy rằng không có hắn báo săn đại nhân tới đến nhanh, nhưng cũng không có thiếu đáng giá hắn báo săn đại nhân lấy làm gương địa phương. Hai ao không người chiếm gôn, đập thứ 6. Picture, Furuya Satoru, đánh bóng đến phiên Furuya Satoru, sự nổi tiếng của hắn còn là phi thường cao. Lúc trước cái kia chi xây đô cao trung bên trong, đừng xem hắn chỉ là thay thế bổ sung, nhưng nếu như nói đến Homerun số lượng, hắn cũng là chỉ đứng sau Sawamura chờ mấy người mà thôi. Nhìn hắn vung chày đánh bóng, vẫn là hết sức vui tay vui mắt, không được hoàn mỹ chính là hắn vung chày có chút pháo tịt, có lúc đánh cho 10 điểm đẹp đẽ, có lúc cũng khá là mất mặt. Bây giờ chính là hắn khá là mất mặt thời điểm, một cái ngoài biên, một cái bóng tốt sau khi hắn quay về bô ra tay, kết quả vung chày thất bại, đúng, bóng tốt, strike out, không có bất kỳ bất ngờ. Hắn bị strike out 3 out, công thủ trao đổi liền như vậy, thi đấu đi tới nửa trước hiệp 4, bởi vì trước còn đâu Daiki hoàn mỹ phòng thủ. Ugumori cao trung tinh thần, thần kỳ lại đề chấn lên, vào lúc này đến phiên bọn họ đập thứ 5 Inubushi Kuta này tiểu hòa tướng. Mạo cũng phi thường đáng sợ, bản thân liền mỏ nhọn hầu nhét, vẫn dài ra hai viên đại bạo nha, dáng dấp kia muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu. Nhưng với hắn xấu xí tướng mạo thành ngược lại, cái tên này ở Ugumori cao trung bên trong là chỉ đứng sau Umemiya Seiichi ưu tú batter. Đối mặt Furuya Satoru, vượt qua 150 km bóng nhanh, hắn đều có thể đuổi được dây dưa mấy cầu. Sau khi nhìn chuẩn một cơ hội, hắn trực tiếp đem cầu đánh ra ngoài, binh, bóng chày đến bản thân cũng sắp đánh, sau khi đi ra ngoài tốc độ càng nhanh hơn bay ra ngoài bóng chày. Trong nháy mắt xuyên thấu xây đô cao trung phòng thủ, khiến người ta không ứng phó kịp. Inubushi hưng phấn nắm chặt quyền. www.wukansu.com sau đó chạy lên gôn một cát chờ vị trí. Miyuki thầm cười khổ, thực sự là không giống nhau. Furuya Satoru vừa mới xuất đạo thời điểm, hoàn toàn có thể dựa vào chính mình tốc độ bóng nghiền ép hết thảy đối thủ, bây giờ theo hắn tiếng tăm càng lúc càng lớn, hết thảy đối thủ cùng Seido cao trung giao thủ trước đều sẽ thích ứng. Tính làm huấn luyện đã có càng ngày càng nhiều ưu tú tuyển thủ có thể đuổi tới hắn tốc độ bóng, điểm này từ hắn càng ngày càng ít bắt được strike out liền có thể thấy được, sau đó đối thủ còn có thể càng ngày càng mạnh. Chỉ dựa vào đơn thuần tốc độ bóng, Furuya Satoru e sợ rất khó chống đỡ xuống tuyển thủ cầu kỹ, bản thân liền là như vậy. Đi tới như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, nếu như không thể vào bộ, cũng chỉ có thể lạc hậu chịu đòn. Sau khi còn muốn đối với hắn làm hệ thống huấn luyện mới được cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.